Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Xà Nhân Bộ Tộc, 7, chương 350, Xà Nhân Bộ Tộc, 7, hắn khi nào thì xuất hiện, nàng thậm chí hoàn toàn đều không có thấy rõ ràng. Ngươi, Đàn Khuynh Thành lòng sinh sợ hãi, lần đầu tiên, nàng nghe thấy thấy tử vong hơi thở. Giống như lâu năm giống nhau nồng đậm làm người ta trầm luân. Có muốn biết hay không lão nhân là chết như thế nào? Đàn Cửu giơ lên khóe môi, giống như buông xuống tử vong, ách trụ nàng sinh mệnh tiếp tế tiếp viện thông đạo. Không, a, Đàn Khuynh Thành kêu thảm thiết, tay hắn đặt tại trái tim của nàng thượng, ngón tay xuyên phá quần áo, làn da cùng lồng ngực thượng cốt cách. Nắm trái tim ơ siêu, hắn giết nhân chưa bao giờ hội do dự, như không có hứng thú, ngay cả tra tấn của nàng thời gian cũng không chịu lãng phí. Trái tim trung toát ra đến huyết quang, ánh cho hắn u ám đáy mắt có chút phát cuồng. Đàn Khuynh Thành đỏ đậm hai mắt, trong mắt tuôn ra vô số tơ máu. Kia trong nháy mắt, nàng cắn răng, bên trái trên cánh tay. Kia một quả xà hình cánh tay hoàn bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Màu đỏ xà mắt phảng phất sống được. Trên thực tế, hết thảy cánh tay hoàn đều nhanh chóng bắt đầu du động đứng lên. Con rắn nhỏ theo cánh tay nàng thượng du đi lên. Bỗng nhiên cuốn lấy Đàn Cửu cổ tay. Hắn nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, chỉ thấy cái kia từ đá quý tạo thành con rắn nhỏ ngẩng khởi đầu rắn. Hai cái ruby ánh mắt thẳng tắp xem hắn. Đàn Cửu bỗng nhiên rút về chính mình tay, đem Đàn Khuynh Thành theo giữa không trung ném xuống, con rắn nhỏ nhanh chóng đuổi theo Đàn Khuynh Thành thân thể mà đi. Đàn Cửu cũng không xen vào nữa nàng, trực tiếp thả người nhảy, nhảy vào vách núi đen phía dưới. So sánh đứng lên, vẫn là nô lệ quan trọng nhất, hắn đã đói bụng, sao bị xà nhân phun ra con rắn nhỏ cắn quá một ngụm sao. Trọng Quỳ rất nhanh không có cách nào tự do chi phối linh lực. Đầu óc cũng bởi vì xà độc khuếch tán, đần độn, theo vách núi đen cao thấp trụy quá trình vô cùng dài lâu. Giống qua cả đời một đời, Trọng Quỳ mơ hồ chung suy nghĩ, bản thân sống trên thế giới này, kết quả có bao lớn ý nghĩa. Tử quá một lần, vừa nặng lấy được tân sinh, kết quả mang theo thế nào sứ mệnh. 21 thế kỷ hết thảy. Đối với nàng mà nói, đã có chút mơ hồ, hiện tại của nàng trong đầu, tối rõ ràng là 9 tuổi đến bây giờ đủ loại trí nhớ. Theo An Bình Thành đến Hàm Đan, lại đến Đại Lương Thành, cuối cùng đến Vu Sơn, nàng gặp qua vô số người, muôn hình muôn vẻ, có đối nàng tốt, có đối địch với nàng, có nô dịch nàng làm nô lệ. Những người này, tưởng một cái có một quái dị mộng. Mang nàng đi vào bất đồng thế giới. Hiện tại mọi người chia cách này nọ, giống như, phía trước hết thảy sẽ không tồn tại dường như, những người đó, đều là chân thật tồn tại quá đi. Thế giới này, cũng là chân thật tồn tại đi. Trọng Quỳ hướng tới trong vực sâu rơi xuống, trong óc bên trong, phảng phất điện ảnh chiếu phim giống nhau. Nhất tránh chảy qua vô số hình ảnh, bi vui mừng nhạc. Đều tại đây ngắn ngủn khi còn sống lý, nàng chớp chớp mắt, mông lung tầm mắt bên trong, bỗng nhiên, có người ảnh hướng tới nàng thật nhanh rơi xuống, là, Đàn Cửu sao, không cần a, hắn biến thái như vậy, bắt lấy nàng liền không có kết cục tốt, chọc giận hắn, làm không tốt bị làm thành con rối, vĩnh vô tự do ngay, nhưng này là thời điểm, mà kệ có phải không phải Đàn Cửu, nàng đều không thể ngăn trở. Người kia đến bên người bản thân, vươn cánh tay, ôm lấy nàng, hạ trụy tốc độ bỗng nhiên chậm lại. Không cần, Tử Trọng Quỳ dùng hết toàn thân khí lực, bắt lấy người kia ống tay áo. Mặc kệ thế nào, nàng không muốn chết a. Nếu đã chết, đời trước cùng đời này tiếc nuối làm sao bây giờ? Nàng còn không có, chân chính được đến quá tự do a. Dùng sức chớp chớp mắt, cho dù là Đàn Cửu cũng tốt. Cứu sống nàng, nhất định phải cứu sống nàng. Hết chương.